Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 679. Chương 6781. Quyết đấu thiên kiêu. Vân Trường Sinh cùng Uông Như Yên quan sát chốc lát, cũng bay vào vạn hồn tháp, giao thủ với hỗn độn thú bảy màu thái ất kim tiên kỳ. Vân Trường Sinh vừa tiến vào vạn hồn tháp, một con hỗn độn thú bảy màu thái ất kim tiên kỳ cầm trường đao màu đen hiện ra. Vung đao chém về phía Vương Trường Sinh, giày của hắn sáng lên một đạo hào quang màu lam, thân hình nhoáng lên một cái, tránh được hỗn độn thú bảy màu công kích, xuất hiện ở phía sau hỗn độn thú bảy màu, tung một cú đấm, nện ở trên đầu hỗn độn thú bảy màu, đầu hỗn độn thú bảy màu nổ tung ra, hóa thành nhiều đốm linh quang biến mất. Vương Trường Sinh, Uông Như Yên và Diệp Hải Đường rất nhẹ nhàng đã đánh bại hỗn độn thú bảy màu, đạt được tư cách dự thi. Vương Thu Lâm không tham gia, không đến nửa canh giờ. 155 vị thái ất kim tiên đánh bại hỗn độn thú bảy màu thái ất kim tiên kỳ, đạt được tư cách dự thi, rút thăm tỷ thí, 22 quyết đấu, người thắng tiến vào vòng tiếp theo. Vương Trường Sinh rút ra lá thăm số 10, đối thủ của hắn là một ông lão áo bào vàng bụng phệ. Ông lão áo bào vàng có một bộ thượng phẩm tiên khí, bằng vào bộ tiên khí này đánh bại hỗn độn thú bảy màu. Tỷ thí vừa bắt đầu, ông lão áo bào vàng vung tay áo, năm cây phi đao lóe ra hào quang vàng óng bắn ra. Chém về phía Vương Trường Sinh, hắn bấm pháp quyết, mặt đất trào ra ngọn lửa hừng hực, nhiệt độ nhanh chóng tăng cao, từng quả cầu lửa cỡ lớn xuất hiện ở hư không sau người, giống như sao băng rơi xuống cắt qua hư không, lao thẳng đến Vương Trường Sinh. Tay phải Vương Trường Sinh hướng về hư không bổ một phát, một vòng sáng màu trắng thổi quét ra, nghênh đón. Năm cây phi đao màu vàng đồng thời sáng lên một đợt hào quang vàng óng chói mắt, biến mất khỏi chỗ cũ. Vòng sáng màu trắng va chạm vào quả cầu lửa cỡ lớn cùng ngọn lửa. Quả cầu lửa cỡ lớn cùng ngọn lửa nhanh chóng tán loạn. Pháp tắc viên mãn. Ông lão áo bào vàng nhíu mày, đều là thái ất kim tiên hậu kỳ, lão chỉ là pháp tắc đại thành, cũng may lão có một bộ thượng phẩm tiên khí. Hư không trên đỉnh đầu Vương Trường Sinh sáng lên năm đạo hào quang vàng óng, hiện ra năm cây phi đao màu vàng. Năm cây phi đao màu vàng kết hợp một thể, hóa thành một lưỡi đao khổng lồ màu vàng dài hơn một trượng. Chém về phía Vương Trường Sinh. Bộ thượng phẩm tiên khí, cho dù là thái ất kim tiên tu luyện thành tiên thể cũng không dám cứng rắn đối kháng. Tay phải Vương Trường Sinh hướng về hư không chộp một cái, một lực lượng giam cầm mạnh mẽ hiện ra, lưỡi đao khổng lồ màu vàng bị giam cầm ở trên hư không, không nhúc nhích. Giam cầm pháp tắc. Ông lão áo bào vàng kinh ngạc nói, lão cũng bị giam cầm pháp tắc nhốt lại. Ngoài thân lão hào nở rộ quang vàng ống, muốn giải thoát trói buộc, không có tác dụng gì. Vòng sáng màu trắng nhanh chóng lướt qua thân thể ông lão áo bào vàng, biến lão thành một bức tượng băng. Vương Ly thắng. Trọng tài tuyên bố. Vương Trường Sinh bấm pháp quyết, lực lượng giam cầm biến mất. Tượng băng trào ra một ngọn lửa, tượng băng hòa tan, ông lão áo bào vàng sắc mặt hơi tái nhợt. Lão thở dài một hơi, hai tay ôm quyền, thu hồi tiên khí. Lúc này, Quân Như Yên bằng vào thiên âm địch cũng đánh bại đối thủ, Diệp Hải Đường thả ra ngũ quỷ, cũng đánh bại đối thủ. Vòng tỷ thí thứ nhất kết thúc, 78 vị thái ất kim tiên tiến vào vòng thứ hai, tiếp tục rút thăm tỷ thí, Vương Trường Sinh rút được lá thăm số 13. Một lần này, đối thủ của hắn là Thiên Lôi Thần Quân. Người dự thi đều tỷ thí ở trong vạn hỗn tháp. Vạn hỗn tháp là một món thượng phẩm tiên khí, tự mang không gian, bọn họ có thể buông tay ra chân. Không ngờ nhanh như vậy đã đụng tới Vương Đạo Hữu. Thiên Lôi Thần Quân sắc mặt ngưng trọng. Hắn đã biết Vương Trường Sinh tu luyện thành tiên thể. Hơn nửa pháp tắc viên mãn. Thiên Lôi Thần Quân cũng là pháp tắc viên mãn hơn nửa tu luyện thành tiên thể, hắn có tu vi thái ất kim tiên đại viên mãn, Vương Trường Sinh chỉ là thái ất kim tiên hậu kỳ. Hắn bấm pháp quyết, trên bầu trời truyền đến một đợt tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, từng đạo mâu sét màu bạc thô to vô cùng bổ xuống, lao thẳng đến Vương Trường Sinh. Ở trong rất nhiều pháp tắc đặc thù, lôi pháp tắc uy lực không nhỏ. Hai tay Vương Trường Sinh ở trên hư không vẽ một vòng tròn. Một hình ảnh thái cực thật lớn hiện ra, che ở trước người. Cột sét màu bạc dày đặc lục tục bổ xuống, đánh lên hình ảnh thái cực, hình ảnh thái cực nhanh chóng chuyển động, cột sét màu bạc giống như tờ giấy, tán loạn hết. Âm dương pháp tắc. Thiên Lôi Thần Quân nhíu mày. Âm dương hóa ngũ hành sinh vạn vật, âm dương pháp tắc là bản chất của thế giới. Cùng là pháp tắc viên mãn, lôi pháp tắc thật sự không làm gì được âm dương pháp tắc. Thiên Lôi Thần Quân lấy ra một cái hồ lô màu vàng. Đánh vào một đạo pháp quyết, hồ lô màu vàng nhất thời nở rộ ra một đợt hào quang vàng óng chói mắt, phun ra một đạo lôi quang màu vàng thô to vô cùng, hướng thẳng đến Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh tung một cú đấm, Một nắm đấm khổng lồ màu vàng lóe lên lao ra, va chạm với lôi quang màu vàng tán loạn. Nắm đấm khổng lồ màu vàng nháy mắt đến trước mặt Thiên Lôi Thần Quân. Thiên Lôi Thần Quân giơ tay phải, một đạo lôi quang màu bạc thô to vô cùng bay ra, đánh tan nắm đấm khổng lồ màu vàng. Hào quang màu lam lóe lên, một ấn tỳ khổng lồ màu lam to lớn vô cùng xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, nện xuống thẳng mặt. Thiên Lôi Thần Quân bấm pháp quyết, hồ lô màu vàng phun ra một tia sét màu vàng thô to vô cùng, nghênh đón. Ấn tỳ khổng lồ màu lam và tia sét màu vàng va chạm, tốc độ rơi xuống chậm lại. Nhân cơ hội này, ngoài thân Thiên Lôi Thần Quân nở rộ lôi quang, muốn tránh đi, một lực lượng giam cầm mạnh mẽ theo đó tách ra. Thiên Lôi Thần Quân cảm giác có một bàn tay vô hình bắt được thân thể của mình, không thể nhúc nhích. Thiên Lôi Thần Quân nhíu mày, thân thể truyền ra tiếng vang phúc phúc, ngoài thân nở rộ ra vòng sáng màu bạc chói mắt, lực lượng giam cầm suy yếu không ít. Một con rồng nước màu lam hình thể thật lớn bổ nhào đến, mở ra cái mồm như chậu máu lao về phía Thiên Lôi Thần Quân. Hắn nhíu mày, nắm tay phải nở rộ hào quang vàng óng, tung một cú đấm, một nắm đấm khổng lồ màu vàng nói ra, va chạm với rồng nước màu lam. Chỉ nghe một tiếng nổ lớn vang lên, thân thể rồng nước màu lam nổ tung, hóa thành vô số giọt nước màu lam, một ít giọt nước màu lam đột nhiên ngưng tụ, hóa thành bộ dáng Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh xuất hiện ở trước mặt Thiên Lôi Thần Quân, tung một cú đấm. Lực lượng giam cầm vẫn còn, Thiên Lôi Thần Quân tránh cũng không thể tránh được, nắm tay phải chợt hiện ra vô số hồ quang màu bạc, nghênh đón. Hai nắm đấm va chạm, bộc phát ra một làn sóng khí mạnh mẽ, đánh rách tả tơi hư không. Thiên Lôi Thần Quân lộ vẻ mặt thống khổ, bay ngược ra ngoài. Hắn còn chưa kịp đứng dậy, Vương Trường Sinh lóe lên mà tới, xuất hiện ở trước mặt Thiên Lôi Thần Quân. Ngoài thân Thiên Lôi Thần Quân nở rộ lôi quang, muốn tránh đi, một lực lượng giam cầm mạnh mẽ theo đó chợt xuất hiện, giam cầm hắn ở tại chỗ. Thiên Lôi Thần Quân không thể tránh đi, há mồm phun ra một đạo hào quang vàng óng, hóa thành một cây đoạn đao lóe ra hào quang vàng óng, lao thẳng đến Vương Trường Sinh. Cây cạn lôi nhận này luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, tiên thể cũng không dám cứng rắn đối kháng. Vương Trường Sinh không biết càn lôi nhận luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, cũng không tính cứng rắn đối kháng, lấy ra Trảm Thiên Phủ, nghênh đón. Càn lôi nhận và Trảm Thiên Phủ va chạm, truyền ra một tiếng kim loại giao kích keng, càn lôi nhận bay ngược ra ngoài. Thiên Lôi Thần Quân biến đổi pháp quyết, hư không xung quanh chợt hiện ra vô số phù văn màu bạc, những phù văn màu bạc này ngoại hình giống tia chớp, tạo thành một phù trận. Những phù văn màu bạc này tỏa sáng. Một đạo lôi quang màu bạc thật lớn phóng lên trời, bao phủ bóng người Vương Trường Sinh cùng Thiên Lôi Thần Quân. Không qua bao lâu, Thiên Lôi Thần Quân từ trong lôi quang màu bạc bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi lớn, sắc mặt hơi tái nhợt. Lôi quang tan đi, Vương Trường Sinh chưa tổn hại gì. Thân hình của hắn nhoáng lên một cái, lần nữa xuất hiện ở trước mặt Thiên Lôi Thần Quân, vung Trảm Thiên Phủ bổ xuống. Một mảng lôi quang màu vàng sáng lên, càng lôi nhận xuất hiện ở đỉnh đầu Vương Trường Sinh, chém xuống thẳng mặt. Vương Trường Sinh lấy ra càn ngọc thuẫn, chặn càn lôi nhận. Vương đạo hữu dừng tay, ta nhận thua. Thiên Lôi Thần Quân vội vàng nói, đối phương có hai món thượng phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, hắn thua không oan. Vương Trường Sinh gật gật đầu, thu hồi bảo vật. Lúc này, Quân Như Yên đang luận bàn với Thiên Viên Tiên Tôn. Thiên Viên Tiên Tôn hóa thành một con vượn khổng lồ cao chọc trời, cầm một cây rìu khổng lồ màu vàng, bổ về phía Quân Như Yên. Quân Như Yên ôm Thiên Huyễn Tỳ Bà. Ngón tay tay phải lướt qua dây tỳ bà, từng đợt tiếng tỳ bà dồn dập vang lên, từng lưỡi đao âm thanh màu lam thổi quét ra, hướng thẳng đến Thiên Viên Tiên Tôn. Thiên Viên Tiên Tôn vung cây rìu khổng lồ màu vàng, bộ lưỡi đao âm thanh màu lam đánh tới vỡ nát, thở hồng hộc. Ngoài thân Thiên Viên Tiên Tôn nở rộ tiên quang, thân hình nhoáng lên một cái, xuất hiện ở trước mặt Uông Như Yên, vung cây rìu khổng lồ màu vàng bổ về phía Uông Như Yên. Cây rìu khổng lồ màu vàng còn chưa bổ xuống, hư không đã không chịu nổi. Xé rách ra, xuất hiện một vết rách to dài. Trong tay áo Uông Như Yên bay ra một lá bùa lóe ra hào quang vàng óng, nháy mắt nổ tung, hóa thành mười mấy sợi xích màu vàng thô to, khóa chặt thân thể Thiên Viên Tiên Tôn. Hắn vung cây rìu khổng lồ màu vàng bổ lên sợi xích màu vàng, truyền ra một chuỗi tiếng kim loại giao kích trầm đục. Tiếng tỳ bà càng thêm dồn dập, Thiên Viên Tiên Tôn cảm giác trời đất xoay chuyển một trận, hoàn cảnh phụ cận trở nên mơ hồ, mình xuất hiện ở một mảng không gian màu máu rộng lớn vô cùng. Máu chảy thành sông, hơn 100 triệu sinh linh đang chém giết, tiếng hô giết không ngừng. Ảo cảnh. Thiên Viên Tiên Tôn nhíu mày. Một đội tu sĩ lao về phía hắn, lấy ra tiên khí, hoặc thi triển pháp tắc công kích hắn. Thiên Viên Tiên Tôn không dám chậm trễ, hư cũng là thật, thật cũng là hư, có một số ảo cảnh là chân thật. Hắn vung cây rìu khổng lồ màu vàng hướng về hư không bổ một phát, một lưỡi rìu màu vàng thật lớn thổi quét ra, chém tu sĩ lao tới thành hai nửa, không gian màu máu biến mất. Hắn thấy được Uông Như Yên, cũng thấy được một ngọn núi khổng lồ màu trắng lơ lửng ở đỉnh đầu mình. Nếu là sinh tử đấu pháp, hắn đã mất mạng. Vương phu nhân đạo pháp cao thâm, tại hạ thua rồi. Thiên Viên Tiên Tôn thở dài nói, mở miệng nhận thua. Đa tạ. Uông Như Yên mỉm cười gật gật đầu. Diệp Hải Đường cũng đã đánh bại đối thủ, tiến vào vòng tiếp theo. Qua hai vòng tỷ thí, còn có 39 người, rút thăm tỷ thí lần nữa, Vương Trường Sinh rút ra lá thăm trống, trực tiếp tiến vào vòng tiếp theo. Hắn đứng ở phụ cận vạn hỗn tháp, quan sát thái ất kim tiên khắc luận bàn audio. Hàn Hâm, Lý Thanh Tinh, Lý Tinh Nguyệt, Huyền Cơ Thượng Nhân, Hà Ngọc Đường, Phượng Tiêu cùng Long Hàn thực lực đều rất mạnh, có nhiều vị thái ất kim tiên tu luyện pháp tắc đến viên mãn, hoặc là tu luyện thành tiên thể. Cũng có thái ất kim tiên nắm giữ chí tôn pháp tắc. Vương Trường Sinh tạm thời chưa phát hiện thái ất kim tiên mang chí tôn pháp tắc tu luyện đến viên mãn hơn nữa tu luyện thành tiên thể. Huyền Cơ Thượng Nhân luyện nhiều món thượng phẩm tiên khí vào trong cơ thể, Vương Xuyên Minh bây giờ cũng đi một con đường này. Một thanh niên áo lam thân hình cao lớn đã dẫn tới Vương Trường Sinh chú ý, người này chẳng những pháp tắc viên mãn, hơn nữa tu luyện thành tiên thể. Thái ất kim tiên tham gia quảng pháp đại hội không ít. Thái ất kim tiên pháp tắc viên mãn hơn nữa tu luyện thành tiên thể cũng không nhiều, cơ bản đều xuất thân thế lực lớn. Vương Trường Sinh chưa từng nghe nói thanh niên áo lam. Đối thủ của thanh niên áo lam là Thẩm Diễn. Vương Trường Sinh đã biết Thẩm Diễn là đệ tử của Linh Luân Tiên Tử. Thẩm Diễn cũng là pháp tắc viên mãn hơn nữa tu luyện thành tiên thể, hắn không ngờ thanh niên áo lam khó giải quyết như vậy. Đôi mắt thanh niên áo lam sáng lên một đạo hào quang màu đen chói mắt, Thẩm Diễn nhìn thấy hào quang màu đen, thân thể khẽ rung lên. Cảm giác vô số thanh kiếm sắc bén đánh vào trong hồn hải của mình. Thần hồn công kích. Thẩm Diễm nhíu mày. Hắn còn chưa phục hồi tinh thần lại, thanh niên áo lam đã đến trước người hắn, tung một cú đấm. Thẩm Diễm muốn tránh đi, một trọng lực mạnh mẽ chợt xuất hiện, hút chặt hắn ở tại chỗ. Thẩm Diễm tránh cũng không thể tránh được, ngoài thân nở rộ hào quang vàng ống, trao ra ngọn lửa hừng hực, đánh ra một quyền, va chạm với nắm tay thanh niên áo lam. Một tiếng vang trầm cất lên. Hư không rách tả tơi, Thẩm Diễm lùi lại mấy bước, vẻ mặt tràn đầy không thể tưởng tượng. Đôi mắt thanh niên áo lam phun ra một vần sáng màu đen, rơi ở trên thân Thẩm Diễm, thân thể Thẩm Diễm run rẩy không ngừng, mặt lộ vẻ thống khổ. Đây không phải thần hồn công kích bình thường, mà là đồng thuật. Thẩm Diễm còn chưa phục hồi tinh thần, một cây trường đao lóe ra hào quang màu lam, đã đến trước người hắn, cách trái tim hắn chỉ khoảng một tấc. Ta nhận thua. Thẩm Diễm nói. Trường đao màu lam luyện vào hồng mông linh bảo, uy lực cực lớn, nếu là sinh tử đấu pháp, hắn đã mất mạng. Tân Lạng thắng. Trọng tài tuyên bố, một kết quả này ra ngoài tu sĩ ở đây dự kiến, Linh Luân Tiên Tử khẽ nhíu lông mày lá liễu. Tân Lãng, chưa từng nghe nói nhân vật này. Lý Long Giang nghi hoặc nói, Man Hoang Tiên Vực rất nhiều cao thủ, thái ất kim tiên pháp tác viên mãn hơn nữa tu luyện thành tiên thể không có khả năng không tiến tâm gì, đối phương quá nữa. Là đến từ tiên vực khác, cũng có thể là dùng tên giả. Một lần này không ít tiểu bối tiềm lực không tệ đến đây, pháp tắc viên mãn hơn nữa tu luyện thành tiên thể, Trường Giang sống sau đè sống trước. Ánh mắt Linh Luân Tiên Tử đặt ở trên người Vương Trường Sinh. Tần Lãng thực lực không kém, Vương Trường Sinh cũng không kém. Đại đệ tử của Đông Phương Tiên Tử chưa tới, bằng không khẳng định có thể lấy được một cái thứ hạng tốt. Lý Long Giang mỉm cười nói, quảng pháp đại hội hơn 1.000 vạn năm tổ chức một lần. Có một số thái ất kim tiên vừa vặn ra ngoài, hoặc đang bế sinh tử quan, bỏ lỡ quảng pháp đại hội. Chưa chắc, nghe đại danh quảng pháp đại hội đã lâu, ta cũng muốn xem, một lần này có thể có kinh hỉ gì không? Linh Luân Tiên Tử nói, trước mắt còn chưa phát hiện chí tôn, lần trước quảng pháp đại hội đã xuất hiện vài vị chí tôn. Hà Mai vẫn vẻ mặt đầy tò mò, còn chưa tới một vòng cuối cùng, nhìn kỹ trước nói sau. Lý Long Giang nói, vòng thứ ba chấm dứt. Còn lại 20 vị thái ất kim tiên, Vương Trường Sinh quen biết hơn phân nửa. Rút thăm lần nữa, Vương Trường Sinh rút được lá thăm số 3. Một lần này, đối thủ của hắn là Từ Ngọc Lãng. Tỷ thí vừa bắt đầu, Từ Ngọc Lãng đã thả ra một con khỉ toàn thân màu đỏ, cùng con khỉ màu đỏ kết hợp một thể, khí tức con khỉ màu đỏ vô hạn tiếp cận Đại La Kim Tiên. Đương nhiên, cái này chỉ là tiên nguyên lực tiếp cận, vẫn kém xa Đại La Kim Tiên thật sự. Nó há mồm phun ra một cây trường cung hào quang màu đỏ lưu chuyển không ngừng, rơi trên tay, con vượn khổng lồ màu đỏ sải bước đi về phía Vương Trường Sinh, mặt đất khẽ chớp lên, đồng thời trào ra lửa hừng hực, hướng thẳng đến Vương Trường Sinh. Chân phải Vương Trường Sinh nhẹ nhàng dẫm lên mặt đất một cái, một vòng sáng màu trắng thổi quét ra, va chạm với ngọn lửa, lửa nháy mắt tán loạn. Một làn gió nóng thổi qua, con vượn khổng lồ màu đỏ xuất hiện ở trước mặt Vương Trường Sinh, vung trường côn màu đỏ đập về phía Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh vung trảm thiên phủ, nghênh đón. Tiếng keng keng, kim loại giao kích vang lên, trường côn màu đỏ và trảm thiên phủ va chạm, tia lửa văng khắp nơi. Nắm tay trái con vượn khổng lồ màu đỏ trao ra một ngọn lửa màu đỏ, đánh về phía Vương Trường Sinh, đồng thời há mồm phun ra một ngọn lửa màu đỏ, lao thẳng đến Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh không hề sợ hãi, nắm tay trái nở rộ hào quang màu lam, nghênh đón, đồng thời há mồm phun ra một ngọn lửa màu tuyết lam, đón đỡ ngọn lửa màu đỏ. Hai nắm đấm va chạm, truyền ra một tiếng nổ lớn, hư không bị đánh rách tả tơi, xuất hiện lượng lớn vết rách, ngọn lửa màu tuyết lam cùng ngọn lửa màu đỏ va chạm, thứ sau nháy mắt tán loạn. Ngọn lửa màu tuyết lam ngưng tụ thành một con hỏa phượng màu tuyết lam, đánh về phía con vượn khổng lồ màu đỏ. Con vượn khổng lồ màu đỏ phát ra một tiếng rít gào nung nóng, phun ra một làn sóng âm màu đỏ nghênh đón. Âm pháp tắc. Từ Ngọc Lãng có thể liên tục qua ba cửa ải, thực lực tự nhiên không kém. Sóng âm màu đỏ cùng hỏa phượng màu tuyết lam va chạm, hỏa phượng màu tuyết lam nháy mắt tán loạn, hóa thành một mảng lớn ngọn lửa màu tuyết lam. Sóng âm màu đỏ lao thẳng đến Vương Trường Sinh, ngoài thân Vương Trường Sinh nở rộ ra hào quang màu trắng chói mắt, một vòng sáng màu trắng càng quét ra, va chạm với sóng âm màu đỏ, thứ sau nháy mắt tán loạn. Ngọn lửa màu tuyết lam đột nhiên ngưng tụ, một lần nữa hóa thành một con hỏa phượng màu tuyết lam, nó vỗ cánh, biến mất khỏi chỗ cũ. Vòng sáng màu trắng lao thẳng đến con vượn khổng lồ màu đỏ, nó đang muốn tránh đi, kinh ngạc phát hiện thân thể của mình không thể động đậy. Một lực lượng giam cầm mạnh mẽ chợt xuất hiện, giam cầm nó ở tại chỗ. Vòng sáng màu trắng nhanh chóng lướt qua thân thể con vượn khổng lồ màu đỏ, thân thể con vượn khổng lồ màu đỏ nhanh chóng kết băng, một đạo hào quang màu đỏ chói mắt sáng lên, tầng băng hòa tan. Phượng hoàng màu tuyết lam xuất hiện ở phía sau con vượn khổng lồ màu đỏ, đánh lên trên thân nó, thân thể nó bị một ngọn lửa màu tuyết lam bao phủ, kết băng lần nữa. Một lần này tầng băng còn chưa tan đi. Nắm tay trái Vương Trường Sinh nở rộ hào quang màu trắng, con vượn khổng lồ màu đỏ bay ngược ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất, tầng băng hòa tan. Vương Trường Sinh vung cổ tay, trảm thiên phủ rời tay, nháy mắt phóng to, lao thẳng đến con vượn khổng lồ màu đỏ. Con vượn khổng lồ màu đỏ vội vàng vung trường côn màu đỏ nghênh đón, trường côn màu đỏ và trảm thiên phủ va chạm, truyền ra một tiếng kim loại giao kích trầm đục, một tiếng xé gió vang lên, hư không xuất hiện lượng lớn vết rách. Một nắm đấm khổng lồ màu vàng lóe lên lao tới, nện thật mạnh ở trên ngực con vượn khổng lồ màu đỏ. Có thể thấy ngực con vượn khổng lồ lõm xuống, phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ đến cực điểm. Dừng tay, Vương đạo hữu, ta nhận thua. Con vượn khổng lồ màu đỏ nói tiếng người. Đa tạ, Từ đạo hữu. Vương Trường Sinh ôm quyền nói, thu hồi trạm thiên phủ. Lúc này, người khác còn chưa kết thúc đấu pháp, đối thủ của Ung Như Yên là Từ Ngọc Tuyết. Từ Ngọc Tuyết đã lâm vào ảo cảnh, hơn 10 vạn con bọ cánh cứng màu vàng lơ lửng ở trước người Ung Như Yên, không nhúc nhích. Ung Như Yên ôm thiên huyễn tỳ bà, ngón tay tay phải không ngừng lướt qua dây tỳ bà. Từ Ngọc Tuyết vẻ mặt hoảng hốt, không nhúc nhích. Ánh mắt Vương Trường Sinh dừng ở trên người Tần Lãng. Một lần này, đối thủ của Tần Lãng là Hàn Hâm. Hàn Hâm nắm giữ âm dương pháp tắc, thoải mái chặn Tần Lãng công kích. Tần Lãng bấm pháp quyết, vô số hào quang màu vàng chợt xuất hiện. Một người khổng lồ màu vàng cao vạn trượng hiện ra, che cả bầu trời. Tay phải người khổng lồ màu vàng chợt hiện ra lượng lớn đốm sáng màu vàng, ngưng tụ thành một chữ thổ thật lớn. Đạo thuật trấn tiên ấn. Vương Trường Sinh kinh ngạc nói, hắn tự nhiên không xa lạ, năm đó ở Cựu Tinh Tiên Vực, hắn chính là giao thủ với Kim Tiên nắm giữ một môn đạo thuật này. Chẳng lẽ nói Tần Lãng chính là tên tu sĩ kia ở trên hội đấu giá đạt được đạo thuật trấn tiên ấn, hay là nói trùng hợp? Chữ thổ thật lớn nện ở trên hình ảnh thái cực trước người Hàn Hâm, hình ảnh thái cực nháy mắt tan vỡ, Hàn Hâm muốn tránh, trọng lực mạnh mẽ ập xuống trước mặt, hắn không thể tránh đi. Ta nhận thua, Tần đạo hữu, ta nhận thua. Hàn Hâm vội vàng nói, hắn không cách nào cứng rắn đối kháng đạo thuật, nhận thua sớm một chút tương đối tốt hơn. Trọng tài cũng ra tay, triệu ra một mặt tấm khiên màu vàng che ở trước mặt Hàn Hâm. Chữ thổ dừng ở giữa không trung, hóa thành nhiều đốm linh quang tán loạn. Tần Lãng thắng. Trọng tài tuyên bố, đạo thuật. Nhiều vị đại la kim tiên bọn Lý Long Giang sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt đều đặt ở trên người Tần Lãng. Thế mà nắm giữ đạo thuật, xem ra người này hẳn chính là hạng nhất quảng pháp đại hội. Phù Linh tự nói. Lại không chỉ một mình hắn nắm giữ đạo thuật, tộc nhân trung tâm của Lý Thị tiên tộc cùng Hà Thị tiên tộc cũng tham gia tỷ thí. Nếu có thể nhìn thấy đạo thuật đối đầu, vậy thì tốt rồi. Đúng thế, chỉ nghe người ta nói đạo thuật lợi hại thế này thế kia, ta còn chưa từng thấy Thái Ất Kim tiên thi triển đạo thuật đối đầu đâu. Các tu sĩ nhao nhao nghị luận, mồm năm miệng mười nói không ngừng. Đối thủ của Diệp Hải Đường là Hà Ngọc Đường, nàng không dùng dung khiếu quyết cùng đạo thuật, không phải đối thủ của Hà Ngọc Đường, bại trận. Hà Ngọc Đường pháp tắc viên mãn hơn nữa tu luyện thành tiên thể, thực lực hơn người. Vòng tỷ thí thứ tư kết thúc, 10 người tiến vào một vòng cuối cùng, phân biệt là Tần Lãng, Phượng Tiêu, Hà Ngọc Đường, Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Lý Thanh Tinh, Lý Thanh Nguyệt, Hà Ngọc Vân, Hà Ngọc Thần cùng Long Hàn, trong đó Vương Trường Sinh, Quân Như Yên cùng Tần Lãng không tiếng tăm gì. 7 người bọn Lý Thanh Tinh đều là Thái Ất Kim tiên thành danh nhiều năm của Man Hoang tiên vực. Không cần bắt cặp quyết đấu nữa nhỉ, quá phiền toái, ta muốn hạng đầu, ai chiến một trận với ta. Bạn đang nghe truyện trên Tần kênh YouTube miệng nói, Audio, vẻ mặt đầy tự tin. Ta đến tiếp Tần đạo hữu một hồi. Hà Ngọc Đường tiến lên một bước. Sẽ không là đánh bại ngươi rồi, còn phải giao thủ với người khác chứ, các ngươi quyết ra thắng bại trước đi. Tần Lãng nhíu mày nói, không cần phiền toái như vậy, Tần đạo hữu tiếp ta một quyền là được. Long Hàn nói, Tần Lãng nhìn về phía đám người Vương Trường Sinh, nói, ta thi triển đạo thuật công kích các ngươi đều tiếp ta một chiêu, tiếp không được một chiêu của ta cũng không cần thiết tỷ thí nữa. Không thành vấn đề. Phượng Tiêu đáp ứng. Bốn người Vương Trường Sinh, Lý Thanh Tinh, Hà Ngọc Đường cùng Long Hàn cũng đáp ứng, bốn người bọn Uông, Như Yên, thì từ bỏ đón đỡ đạo thuật, độ khó quá lớn rồi. Sáu hạng đầu sẽ triển khai giữa các ngươi đi, bắt cặp quyết đấu, Thanh Nguyệt, bốn người các ngươi bắt cặp quyết đấu. Lý Long Giang nói. Vâng, Lý Tiền Bối, Long Giang Lão Tổ. Mười người bọn Tần Lãng đáp ứng. Đối thủ của Vương Trường Sinh là Long Hàn, hắn đã tu luyện thành tiên thể. Vương Đạo Hữu, không cần phiền toái như vậy, một quyền định thắng bại, như thế nào? Long Hàn đề nghị nói. Đang có ý này. Vương Trường Sinh đáp ứng. Ngoài thân Long Hàn nở rộ hào quang vàng óng, tay phải hóa thành một cái long trảo màu vàng thật lớn, lao thẳng đến Vương Trường Sinh. Nắm tay phải Vương Trường Sinh nở rộ hào quang màu lam, tung một cú đấm, nghênh đón. Long trảo màu vàng và nắm tay phải Vương Trường Sinh va chạm, bộc phát ra một luồng sóng khí kinh người, nắm tay phải Vương Trường Sinh xuất hiện vài vết máu mờ nhạt, Long Hàn lui về hai bước, Vương Trường Sinh không nhúc nhích. Long Hàn thấy cảnh này, trong mắt lóe lên sự ngạc nhiên, nói. Vương đạo hữu khí lực mạnh hơn ta, bội phục. Đa tạ. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói. Tần Lãng và Phượng Tiêu luận bàn, Phượng Tiêu nắm giữ đạo thuật là Lưu Tinh Hỏa Vũ, Nam Cung tiên tộc cũng nắm giữ một môn đạo thuật này. Đỉnh đầu Tần Lãng có một chữ thổ thật lớn cùng một chữ hỏa thật lớn, đây là hai ấn trong Trấn Tiên Ngũ Ấn. Vương Trường Sinh có thể xác định, Tần Lãng chính là người nọ ở trên hội đấu giá đổi đi đạo thuật Trấn Tiên Ấn, không ngờ gã còn kiếm được vật bổ nguyên tu luyện đạo thuật. Phượng Tiêu thi triển đạo thuật Lưu Tinh Hỏa Vũ, ba khối vẫn thạch thật lớn cắt qua bầu trời, đánh về phía Tần Lãng. Tần Lãng bấm pháp quyết, chữ thổ cùng chữ hỏa thật lớn nghênh đón. Ba khối vẫn thạch thật lớn cùng hai ấn va chạm, bay ngược ra ngoài, mặt ngoài vẫn thạch xuất hiện một ít vết nứt, sau va chạm nhiều lần, vẫn thạch tan vỡ. Hai ấn lao thẳng đến Phượng Tiêu vội vàng mở miệng nói, Tần đạo hữu đạo pháp cao thâm, tiểu muội nhận thua. Trấn Tiên Ấn. Sắc mặt Linh Lung tiên tử ngưng trọng. Đông Phương tiên tử từng thấy môn đạo thuật này. Lý Long Giang tò mò hỏi. Ngày xưa từng thấy một vị đạo hữu thi triển một môn đạo thuật này, nhưng một môn đạo thuật này tựa như không trọn vẹn. Linh Lung tiên tử nói. Một môn đạo thuật này uy lực không nhỏ nha, Lưu Tinh Hỏa Vũ chưa tước đạo truyền thừa cũng không bằng đạo thuật này. Hà Mai vẫn nói. Cũng không thể nói không bằng đi, đạo thuật đều có đặc sắc, cùng là đạo thuật. Trọng điểm không giống nhau. Lý Long Giang đánh giá, đạo thuật Hà Ngọc Đường nắm giữ là Hải Thượng Minh Nguyệt, mà đạo thuật Lý Thanh Tinh nắm giữ là Nhất Kiếm Tuyệt Trần, thứ trước là đao pháp, thứ sau là kiếm pháp, Hà Ngọc Đường hơn một bậc. Kết quả ba hạng đầu đã có, Tần Lãng, Hà Ngọc Đường cùng Vương Trường Sinh. Vương đạo hữu, ngươi chỉ là pháp tắc viên mãn, chưa nắm giữ đạo thuật, ở vị trí thứ ba như thế nào? Hà Ngọc Đường nói, ta đối với hạng đầu cũng rất có hứng thú. Vương Trường Sinh mỉm cười nói, các ngươi cùng lên đi, không cần phiền toái như vậy. Tần Lãng nói, vẻ mặt đầy tự tin, ta đấu trước với Tần đạo hữu đi. Hà Ngọc Đường trầm giọng nói, hắn và Vương Trường Sinh cùng lên, thắng cũng sẽ bị nói thắng không bỏ. Bọn họ tiến vào vạn hỗn tháp luận bàn, các tiên nhân có thể xem rõ ràng. Tỷ thí vừa bắt đầu, bọn họ trực tiếp thi triển đạo thuật so đấu. Phía sau Hà Ngọc Đường chợt hiện ra một mảng đại dương mênh mông, một phần trăng bạc chậm rãi dâng lên, lơ lửng ở trên mặt biển, trăng bạc chuyển động không ngừng. Một đao quang màu bạc hình bán nguyệt thổi quét ra, lao thẳng đến Tần Lãng. Tần Lãng cũng thi triển đạo thuật, chữ thổ cùng chữ hỏa nghênh đón. Đao quang màu bạc va chạm với chữ thổ, bộc phát ra một luồng sóng khí kinh người, mặt ngoài chữ thổ xuất hiện một ít vết nứt nhỏ, chữ hỏa thì đập về phía Hà Ngọc Đường. Hà Ngọc Đường bấm pháp quyết, trăm bạc bắt đầu chuyển động, lại là một đao quang màu bạc hình bán nguyệt thổi quét ra, chém về phía chữ hỏa. Hai chữ phù thật lớn đập về phía Hà Ngọc Đường, chữ thổ nặng vô cùng, mà chữ hỏa tản mát ra nhiệt độ cao kinh người. Âm âm âm, đạo thuật sa đấu, vạn hỗn tháp hơi chớp lên, Hà Ngọc Đường và Tần Lãng sắc mặt tái nhợt đi, không hẹn mà cùng phun ra một ngụm tinh huyết lớn. Tần Lãng bấm pháp quyết, chữ thổ cùng chữ hỏa kết hợp một thể, hóa thành một cái ấn tì khổng lồ hai màu, đập đến thẳng mặt. Hà Ngọc Đường thúc giục đạo thuật đón đánh, đao quang màu bạc căn bản không ngăn được, hắn bại trận. Tần Lãng, chưa từng nghe người này không phải người mang hoang tiên vực nhỉ. Hẳn là đến từ tiên vực khác, người này thật lợi hại nha. Tiên giới người tài ba không ít, nhắm chừng là người nổi bật của tiên vực khác đi, hạng đầu là của người này rồi. Còn chưa kết thúc đâu, không phải còn có Vương đạo hữu sao? Các tu sĩ nhao nhao nghị luận, trong mắt Đại La Kim Tiên bọn Lý Long Giang lóe lên sự ngạc nhiên. Vương đạo hữu, chúng ta một chưa định thắng bại. Tần Lãng nhìn về phía Vương Trường Sinh, nói. Tần đạo hữu, ngươi dùng tiên đan trước, khôi phục xong lại giao thủ với ta đi. Vương Trường Sinh nói. Không cần, một chiêu mà thôi. Tần Lãng chẳng hề để ý nói, không để Vương Trường Sinh vào mắt. Vương Trường Sinh mỉm cười, tay phải nở rộ ra một vòng sáng màu đen. Thần hồn pháp tắc, chí tôn. Phù Linh Tử hít vào một ngụm khí lạnh. Đám người Hà Ngọc Đường, Hàn Hâm, Lý Thanh Tinh đều chưa nắm giữ chí tôn pháp tắc. Bọn họ tu luyện pháp tắc đến viên mãn, xem như thiên kiêu. Bộ phận Thái Ất Kim Tiên tham gia tỷ thí nắm giữ chí tôn pháp tắc, chưa tu luyện pháp tắc đến viên mãn, cái này cũng không phải nói mang hoang tiên vực không có chí tôn, hoặc là ra ngoài không ở đây, hoặc là đã tiến vào Đại La Kim Tiên, hoặc là đang bế quan trùng kích Đại La Kim Tiên. Sắc mặt Tần Lãng trở nên ngưng trọng, như vậy, tính chất lại khác. Đạo thuật sở dĩ lợi hại, chủ yếu là có thể mượn một tia bổn nguyên pháp tắc. Chỉ có chí tôn pháp tắc viên mãn mới có thể chống lại đạo thuật, không phải chí tôn pháp tắc tu luyện đến viên mãn cũng không cách nào chống lại đạo thuật, đây cũng là chỗ lợi hại của chí tôn pháp tắc. Hắn chưa từ chối, lấy ra một viên thuốc màu vàng nuốt vào, khoanh chân ngồi xuống, ngồi thiền điều tức. Chí tôn, thần hồn pháp tắc, tiên thể. Trong mắt Lý Long Giang lóe lên sự ngạc nhiên. Linh Lung Tiên Tử, Hà Mai Vận. Nhiều vị Đại La Kim Tiên vẻ mặt đầy chấn động, bọn họ vốn cho rằng Tần Lãng đã đủ bắt mắt, không ngờ Vương Trường Sinh càng thêm bắt mắt. Vương Ly, chưa từng nghe nói cái tên này, lại là người tiên vực khác. Hà Mai vẫn nhíu mày nói. Quảng Pháp Đại Hội một lần này, nổi bật đều bị người ngoài đến đoạt đi rồi. Mặc kệ xuất thân tiên vực nào, đều là một nhà, nhưng chỉ dựa vào thần hồn pháp tắc, có thể ngăn cản đạo thuật sao, cho dù chặn được, bọn họ ai lợi hại hơn. Vẻ mặt Lý Long Giang đầy tò mò. Sau nửa canh giờ, Tần Lãng đứng dậy, nói. Vương đạo hữu, ta sẽ không lưu thủ, ngươi phải cẩn thận đấy. Nói xong lời này, hắn bay vào trong vạn hồn tháp. Vương Trường Sinh mỉm cười, cũng bay vào vạn hồn tháp. Ánh mắt các tiên nhân đều đặt ở vạn hồn tháp, quan sát Tần Lãng cùng Vương Trường Sinh đấu pháp. Thái Ất Kim Tiên so đấu đạo thuật vốn đã rất hiếm thấy, bây giờ lại có thể nhìn thấy chí tôn pháp các viên mãn cùng đạo thuật so đấu. Loại chuyện này ngàn vạn năm hiếm gặp một lần, đại bộ phận tiên nhân đều không có cơ hội nhìn thấy. Tần Lãng trực tiếp thúc giục đạo thuật trấn tiên ấn, một người khổng lồ màu vàng cùng một người khổng lồ màu đỏ xuất hiện ở phía sau hắn, lòng bàn tay chúng nó phân biệt hiện ra hào quang màu vàng cùng hào quang màu đỏ chói mắt, chữ thổ cùng chữ hỏa thật lớn hiện ra, hướng thẳng đến Vương Trường Sinh. Ngoài thân Vương Trường Sinh nở rộ hào quang màu lam, vung hai nắm đấm, chỉ nghe một tràng tiếng xé gió chói tai vang lên, quyền ảnh màu lam dày đặc bay ra, giống như một dòng sông màu lam đón đỡ chữ thổ cùng chữ hỏa, hai bên va chạm. Quyền ảnh màu lam nháy mắt tán loạn, hai chữ phù khổng lồ hóa đến trước mặt Vương Trường Sinh, tay phải Vương Trường Sinh nở rộ ra một vòng sáng màu đen, nghênh đón. Vòng sáng màu đen cùng hai chữ phù va chạm, hai chữ phù dừng ở giữa không trung. Vương Trường Sinh lấy ra Trảm Thiên Phủ, chém về phía chữ thổ. Một tiếng kim loại giao kích trầm đục vang lên, chữ thổ bay ngược ra ngoài, chữ hỏa bay tới, một làn sóng nhiệt kinh người ập đến trước mặt. Thần hồn pháp các viên mãn có thể chống đỡ với đạo thuật, muốn phá đi đạo thuật thì không dễ dàng như vậy. Vân Trường Sinh vung tay áo, hai tấm thiên thần kính bay ra, bấm pháp quyết, mặt gương nhất thời sáng lên một mảng hào quang vàng óng chói mắt, đều phun ra một vần sáng vàng óng, che kín hai chữ phù, đồng thời một lực lượng giam cầm mạnh mẽ chợt xuất hiện. Giày của Vân Trường Sinh sáng lên một mảng hào quang màu xanh chói mắt, thân hình nhoáng lên một cái, xuất hiện ở trước mặt Tần Lãng. Tần Lãng vội vàng lấy ra một cây trường qua hào quang màu lam lưu chuyển không ngừng, chém về phía Vân Trường Sinh. Vân Trường Sinh lấy ra Trảm Thiên Phủ, nghênh đón. Trường qua màu lam va chạm với Trảm Thiên Phủ, truyền ra tiếng kim loại giao kích trầm đục, tia lửa vang khắp nơi. Vân Trường Sinh vung hai nắm đấm, đánh về phía Tần Lãng. Cho dù Tần Lãng là tiên thể, Vân Trường Sinh cũng có nắm chắc đánh bại hắn. Đúng lúc này, ngoài thân Tần Lãng nở rộ hào quang vàng óng, thân thể giống như phủ lên một lớp màng màu vàng óng. Nắm tay Vân Trường Sinh đánh lên trên thân Tần Lãng bình yên vô sự. Đại thuật loại phòng ngự. Vân Trường Sinh kinh ngạc nói, vận dụng dung khiếu quyết giải quyết hắn đi, ta làm phép che lấp. Đại La Kim Tiên không nhìn thấy. Trên kênh YouTube Zen Audio. Tiếng của Thanh Huyền vang lên bên tai Vân Trường Sinh. Vân Trường Sinh quá nhiều bí mật bại lộ ra, phiền toái không nhỏ. Vừa dứt lời, không đợi Vân Trường Sinh trả lời, ngoài thân Vân Trường Sinh nở rộ ra một đạo hào quang màu xanh chói mắt, bao phủ bóng dáng hai người. Ngay sau đó, Tần Lãng bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi lớn, sắc mặt tái nhợt đi, vẻ mặt tràn đầy không thể tưởng tượng. Ha ha, thống khoái, bao nhiêu năm rồi chưa từng sảng khoái như vậy, đáng tiếc ngươi chưa nắm giữ đạo thuật. Tần Lãng cười ha ha, ánh mắt nóng rực nhìn chăm chăm Vân Trường Sinh. Đạo thuật gương cân thiết cốt, đây không phải đạo thuật chân long nhất tộc nắm giữ sao? Có người nhận ra đạo thuật phòng ngự Tần Lãng sử dụng. Hắn sẽ không là người chân long nhất tộc chứ? Ta càng thêm tò mò là, Vân Đạo Hữu là đánh bại Tần Đạo Hữu như thế nào, các ngươi thấy rõ không? Các tu sĩ mồm năm miệng mười nói không ngừng, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Đại La Kim Tiên bọn Lý Long Giang nhìn nhau, bọn họ tự nhiên nhận ra đạo thuật phòng ngự Tần Lãng thi triển là cương cân thiết cốt, nhưng bọn họ càng thêm tò mò Vân Trường Sinh đánh bại Tần Lãng như thế nào. Ta nhận thua, băng hoang tiên vực không hổ là tiên vực lớn, người tài ba không ít. Tần Lãng nói, ngũ quan chợt mơ hồ, biến thành một thanh niên áo lam diện mạo hiên ngang, tay dài mũi cao, yêu khí ngút trời, hắn ôm quyền nói, tại hạ Huyền Long Tử, ra mắt Vương Đạo Hữu. Huyền Long Tử, quả nhiên là người chân long nhất tộc. Hà Ngọc Đường, Lý Thanh Tinh, Hàn Hâm đám Thái Ất Kim Tiên thua ở trên tay Huyền Long Tử sắc mặt hơi giãn ra, bọn họ thua không oan, thua người của chân long nhất tộc. Huyền Long Tử. Vương Trường Sinh nhíu mày, sớm biết đối phương lai lịch lớn như vậy, hắn đã không thi triển dung khiếu quyết. Cũng may hắn lợi dụng thượng phẩm tiên khí thay đổi khuôn mặt, trái lại cũng không lo lắng thân phận bại lộ. Vương Ly thắng. Trọng tài tuyên bố. Vương Trường Sinh và Huyền Long Tử bay ra khỏi vạn hồn tháp, trên mặt Huyền Long Tử tràn đầy nụ cười, cũng chưa vì thua Vương Trường Sinh liền ủy mãi. Long Tiểu Hữu, sao là ngươi? Lý Long Giang vẻ mặt ôn hòa nói. Ta ra ngoài du lịch, vì tránh phiền toái không cần thiết, lúc này mới thay đổi diện mạo. Huyền Long Tử giải thích. Hắn nếu trực tiếp lộ ra thân phận tộc nhân trung tâm của tổ long nhất tộc, không có Thái Ất Kim Tiên nào dám dốc toàn lực giao thủ với hắn, thua hắn còn tốt, nếu đã thương hắn, lo lắng đưa tới chân long nhất tộc trả thù. Ngoài ra, hỗn độn thú cũng sẽ nhằm vào hắn không thể không thay đổi dung mạo làm việc. Thì ra là long đạo hữu của chân long nhất tộc, ta nói ai có bản lãnh lớn như vậy. Hàn Hâm giọng điệu thân thiện, bắt đầu các là thế lực số 1 số 2 mang hoang tiên vực. Nhưng so với chân long nhất tộc còn kém xa. Lúc này, bốn người bọn Uông Như Yên cũng tỉ thí xong rồi, Uông Như Yên đạt được hạng 7. Lý Long Giang phái người phát thưởng, Vương Trường Sinh đạt được một viên Thái Huyền Ngọc Chi Đan, Uông Như Yên đạt được một bộ tiên phù trận bậc 3 loại phòng ngự tiểu bắt đầu trận, lượt phòng ngự kinh người. Tỉ thí kết thúc, Quảng Pháp Đại hội cũng tuyên bố kết thúc. Vương Đạo Hữu, tương lai có rảnh có thể đến Tổ Long Thành tìm ta, chúng ta lại luận bàn một lần, hy vọng đến lúc đó người nắm giữ một môn đạo thuật. Huyền Long Tử nói xong lời này, đi đến trên một tòa truyền tống trận ngẫu nhiên của quảng trường, truyền tống rời khỏi trước mặt mọi người. Cân nhắc đến bộ phận tu sĩ sẽ bị kẻ thù nhằm vào, không thể toàn thân mà lui, ban tổ chức Quảng Pháp Đại hội đều sẽ bố trí một tòa truyền tống trận ngẫu nhiên cỡ lớn, có thể truyền tống rời khỏi trước mặt mọi người, bằng không các tiên nhân cấp cao đắc tội thế lực lớn chưa chắc dám tới tham gia. Cái khác không nói, đạt được phần thưởng rất tốt, không chừng bị người ta nhằm vào. Vương Trường Sinh cũng không ở lâu, nói một tiếng với Thái Ất Kim Tiên bọn Lý Thanh Tinh, bốn người bọn họ trước mặt mọi người truyền tống rời khỏi. Quản pháp đại hội đã kết thúc, nhưng tiên nhân cũng chưa lập tức rời khỏi phường thị, khó được đến một chuyến, tự nhiên muốn trao đổi thêm với đạo hữu khác. Một tà trang viên yên tĩnh, Lý Long Giang, Linh Lung Tiên Tử, Hà Mai Vận, Lăng Tiêu Tử. Hơn 10 vị đại la kim tiên ngồi ở trong một tà đình đá màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Các ngươi có từng nhìn thấy Vương Tiểu Hữu là đánh bại Long Tiểu Hữu như thế nào không? Lăng Tiêu Tử tò mò hỏi. Mọi người trực tiếp lắc đầu, bọn họ cũng rất tò mò. Người này lai lịch thần bí, nói không chừng là môn nhân đệ tử của đạo tổ khác, bớt hỏi thanh hành tung người này đi. Lý Long Giang nói, Huyền Long Tử, nếu không triển lộ thân phận chân thật, nắm giữ hai môn đạo thuật, khẳng định sẽ đưa tới Đại La Kim Tiên mơ ước. Nói cũng đúng, không ngờ tộc nhân trung tâm chân long nhất tộc xuất hiện ở Man Hoang Tiên Vực, hắn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, nhỡ đâu gặp chuyện, chúng ta không dễ ăn nói với tổ long. Hà Mai vẫn nói, ở trong mắt bọn họ, Huyền Long Tử ngược lại là một cái phiền toái. Hẳn là sẽ không, trừ phi Đại La Kim Tiên ra tay, nếu không không bắt được hắn, trên người hắn hẳn là có đồ vật giữ bí mật, hơn nữa, hắn là tự mình rời khỏi. Lại không phải chúng ta bức bách hắn rời khỏi, thực xảy ra chuyện ngoài ý muốn, không quan hệ với chúng ta. Lăng Tiêu Tử không cho là đúng. Nói là nói như thế, hắn nếu thực xảy ra chuyện, phiền toái không nhỏ, vẫn là phân phó xuống. Truy bắt một ít tà tu Thái Ất Kim Tiên, giết gà dọa khỉ đi. Lý Long Giang đề nghị. Mọi người bày tỏ rất đồng ý, mệnh lệnh rất nhanh truyền đạt xuống. Bắc Hải Tiên Vực, Thiên Thần Hải Vực, Đông Ly Đảo, Vương Vĩnh Thiên, Động Tuyết Ly cùng Vương Sương Minh đứng ở đỉnh một ngọn núi cao, nhìn mây sét sáu màu trên bầu trời nơi xa. Chớp lóe sấm rền, từng đạo tiên lôi sáu màu thu ta lục tục bổ xuống, lao thẳng đến thung lũng nhỏ nào đó. Vương Thanh Phong đang trùng kích Thái Ất Kim Tiên. Cao tầng Vương gia chuẩn bị rất nhiều tiên đan bảo vật, Vương Thanh Phong vượt qua lôi kiếp không thành vấn đề. Sau thời gian một chén trà, mây sét sáu màu quay cuồng đe gần trào, hóa thành một con lôi mạng sáu màu hình thể to lớn, quanh thân lôi quang quanh quẩn. Lôi mạng sáu màu từ trên trời lao xuống, lao về phía thung lũng nhỏ bên dưới. Lôi mạng sáu màu vừa tới gần thung lũng nhỏ trăm trượng, một đao quang màu đỏ thật lớn quét ra, chém lôi mạng sáu màu thành hai nửa, một mạng lôi quang sáu màu thật lớn phóng lên trời. Đất trong núi chuyển, khói bụi đầy trời. Xem ra chúng ta trở về đúng thời điểm. Một giọng nam tử tràn ngập vui sướng vang lên. Vừa dứt lời, một dải cầu vòng màu xanh xuất hiện ở phía chân trời xa xa, lóe lên một cái, dừng ở trên không Đông Ly đảo. Độn quang thu liễm, hiện ra một con thuyền bay lóe ra hào quang màu xanh, Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Vương Thu Lâm và Diệp Hải Đường đứng ở trên con thuyền bay màu xanh. Sau khi quảng pháp đại hội kết thúc, bốn người bọn Vương Trường Sinh cũng rời khỏi Man Hoang Tiên Vực, quay trở về Bắc Hải Tiên Vực, không ngờ vừa lúc đụng tới Vương Thanh Phong trùng kích Thái Ất Kim Tiên. Cha, ngài đã tiến vào Thái Ất Kim Tiên đại viên mãn, quá tốt rồi. Động Tuyết Ly cảm nhận được Vương Trường Sinh tản mát ra linh áp kinh người, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Vương Trường Sinh gật gật đầu, lúc tham gia quảng pháp đại hội, hắn vẫn là Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ, trên đường trở về, hắn vẫn luôn ở trong tứ quý đồ tu luyện. Thuận lợi tiến vào Thái Ất Kim Tiên đại viên mãn. Lúc này, lôi quang sáu màu đã tan đi, một đạo độn quang màu đỏ từ trong đó bay ra, đáp ở trước mặt Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, chính là Vương Thanh Phong. Trên người hắn mặc một món thượng phẩm hỗn độn giáp trụ, không mất cộng tốc nào, thoải mái tiến vào Thái Ất Kim Tiên. Hắn sống lại hơn 20 vạn năm, rốt cuộc tiến vào Thái Ất Kim Tiên. Cha, mẹ, con tiến vào Thái Ất Kim Tiên rồi. Vương Thanh Phong hưng phấn nói. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cảm xúc lẫn lộn, bọn họ hơn 200 vạn năm rồi chưa nhìn thấy Vương Thanh Phong, cách biệt một lần thật nhiều năm. Chúng ta về Thanh Liên Đảo trò chuyện đi. Vương Trường Sinh nói, Vương Thanh Phong theo bọn họ cùng nhau quay về Thanh Liên Đảo, tới Thanh Liên Phong. Cha, mẹ, hai người cuối cùng đã trở lại, đoạn thời gian đó hai người ra ngoài, thường xuyên có người tới cửa bái phỏng, muốn gặp hai người một lần. Động Tuyết Ly nói, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên danh tiếng quá lớn, thường xuyên có Thái Ất Kim Tiên tới cửa bái phỏng, nhưng bọn họ không có nhà, người Vương gia chỉ có thể nói bọn họ đang bế sinh tử quan, khiến không ít khách tới chơi thất vọng. Thanh Phong cũng đã tiến vào Thái Ất Kim Tiên, chúng ta còn cho rằng Thanh Phong phải sống lại muộn hơn chút. Vương Trường Sinh cười nói, may có gia tộc giúp đỡ, bằng không con không sống lại nhanh như vậy. Vương Thanh Phong nói, Vương gia đầu tư lượng lớn nhân lực vật lực, giúp bộ phận tín đồ tế bái tượng thần cơ tiên quân giải mộng, tín đồ mới có thể càng ngày càng nhiều, thần tiên bất linh, là không có ai tế bái. Mượn dùng tượng thần cơ tiên quân, kim thân Vương Thanh Phong ở truyền thừa bản hấp thu được lượng lớn lực lượng hương khói, đẩy nhanh tốc độ sống lại. Cha nếu tiến vào Đại La Kim Tiên, gia tộc chúng ta chính là tiên tộc rồi. Đổng Tuyết Ly kích động nói, Vương gia đã có khí tượng tiên tộc, chỉ thiếu một vị Đại La Kim Tiên, liền có thể trở thành tiên tộc. Ta tính bế quan trùng kích Đại La Kim Tiên, các ngươi cứ ở lại thiên thần hải vực hộ pháp cho ta đi, đừng chạy lung tung. Vương Trường Sinh nói, hắn tiến vào Thái Ất Kim Tiên đã hơn 200 vạn năm rồi. Con biết rồi cha. Vương Thanh Phong cùng Đổng Tuyết Ly đáp ứng, Vương Thanh Phong vừa mới tiến vào Thái Ất Kim Tiên, tính bế quan tìm tu một đoạn thời gian. Đúng rồi, gia tộc tình hình gần đây như thế nào, hỗn độn đại lục bên kia không có việc gì chứ? Ngôn Dư Yên hỏi, Diệp Hải Đường và Vương Thu Lâm từng về hỗn độn đại lục một chuyến, nhưng đó là chuyện hơn 20 vạn năm trước. May có cha mẹ để Hải Đường biểu tỷ mang về chỗ tài nguyên đó, Thanh Bạch cùng Thanh Linh lần lượt tu luyện thành tiên thể, Thanh Bạch tìm hiểu ra luân hồi pháp tắc. Đổng Tuyết Ly nói, Diệp Hải Đường sau khi mời Thiên Vu bà bà nguyền rủa giết chết bát quái tiên tuôn, nàng đưa một lô tài nguyên tu tiên về Thanh Liên Thành, bất ngờ đạt được một vật bổn nguyên. Trong chỗ tài nguyên đó có nhiều loại tiên tử bậc ba rèn luyện thân thể. Trước đó, Vương Thanh Bạch cùng Vương Thanh Linh dùng không ít huyết anh ngọc hạnh đan cùng huyết tê đan luyện vào tinh hạch tám màu, thân thể đã rất mạnh rồi. Vương Thanh Bạch cùng Vương Thanh Linh sau khi uống nhiều loại tiên tử bậc ba rèn luyện thân thể, lần lượt tu luyện thành tiên thể. Nghiêm khắc mà nói, Vương Thanh Bạch tu luyện thành tiên thể trước, Vương Thanh Linh được lợi theo, cũng tu luyện thành tiên thể. Vương Thanh Bạch tìm hiểu ra luân hồi pháp tắc, đây là niềm vui bất ngờ. Thanh Bạch tìm hiểu ra luân hồi pháp tắc, hắn là làm thế nào? Vương Trường Sinh kinh ngạc nói, hắn tham gia hội trao đổi, đổi được tâm đắc tìm hiểu luân hồi pháp tắc của Thái Ất Kim Tiên, lại thêm một quyển công pháp luân hồi cấp thấp, bất ngờ tìm hiểu ra luân hồi pháp tắc. Đổng Tuyết Ly giải thích, cũng không phải công pháp cấp cao, thì nhất định có thể tìm hiểu ra pháp tắc tương ứng, mỗi người một khác. Đây trái lại là niềm vui bất ngờ, như vậy, thực lực của Thanh Linh cùng Thanh Bạch càng mạnh hơn rồi. Trên mặt Uôn Như Yên tràn đầy nụ cười. Vương Thanh Linh và Vương Thanh Bạch vốn là một thể, bọn họ đều nắm giữ chí tôn pháp tắc, hợp thể lần nữa, thực lực tăng lên không hề nhỏ. Nói chuyện phiếm chốc lát, Vương Trường Sinh bảo bọn họ trở về. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tới Đông Dương đảo, đây là một trong rất nhiều hòn đảo Vương gia khống chế. Vương Trường Sinh vốn muốn ở Đông Ly đảo trùng kích Đại La Kim Tiên, dựa theo Lý Ngọc Thần giới thiệu, chí tôn trùng kích Đại La Kim Tiên lôi kiếp đặc biệt mạnh, có thể sẽ hủy diệt Đông Ly đảo. Vương Trường Sinh chuyển sang lựa chọn Đông Dương đảo. Trên Đông Dương đảo tất cả phương tiện đầy đủ, Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận công tu luyện. Ngôn Như Yên ở trên đảo hộ pháp cho Vương Trường Sinh, đồng thời bảo Vương Vĩnh Thiên rút đi tộc nhân trên đảo, xây dựng đội tuần tra, tăng mạnh tuần tra. Hỗn độn đại lục, Kim Tiêu Thành. Một tòa trang viên yên tĩnh, Phương Ngọc Giao cùng Kim Tiêu Tiên Tử ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Thôi diễn tung tích một tên Thái Ất Kim Tiên. Kim Tiêu Tiên Tử nghi hoặc nói. Đúng vậy, chúng ta nắm giữ một ít thần thông cùng tiên khí từng sử dụng của người này. Chỉ có hai loại tin tức này. Nếu không được, vậy thôi diễn tung tích Thẩm Đình Thẩm Sư Điệt, được không? Phương Ngọc Giao nói. Ta không phải bói toán sư. Việc này Phương Phu Nhân tìm người khác đi. Kim Tiêu Tiên Tử nói. Ta biết Hứa Tiên Tử không phải bói toán sư. Ta là muốn mời Hứa Tiên Tử hỗ trợ. Giới thiệu vài vị bói toán sư thần thông quảng đại, hỗ trợ thôi diễn tung tích của người này. Phương Ngọc Giao nói, việc này lực bất tòng tâm, bây giờ bói toán sư cấp cao, đều bị tập trung lại, thôi diễn tung tích một món chí bảo, không rảnh quan tâm loại chuyện này. Ngươi có thể đi địa bàn Côn Luân Tiên Thành thử vận khí một chút, cựu cung tiên quân của Thanh Liên Vương gia tinh thông thuật bói toán, ngươi có thể đi tìm hắn hỗ trợ. Kim Tiêu Tiên Tử nói, Thanh Liên Vương gia, cựu cung tiên quân. Trên mặt Phương Ngọc Giao lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Nói chuyện phiếm chút lát, nàng cáo từ rời khỏi. Xuân đi thu đến, 20 vạn năm trôi qua. Hỗn độn đại lục, Thanh Liên Thành. Trên đường dòng người đông đúc, ồn ào náo nhiệt. Thanh Liên Thành thành lập hơn 200 vạn năm, tiên nhân trong thành không ngừng tăng, phần lớn là tộc nhân vương gia. Cách mỗi mấy chục vạn năm, vương gia sẽ lấy ra thượng phẩm tiên khí, thượng phẩm hỗn độn giáp trụ. Thượng phẩm diệt tiên pháo các vật tư chiến lược quý hiếm bán đấu giá, Mượn điều này hấp dẫn tiên nhân tham gia hội đấu giá. Vương gia chuẩn bị tổ chức hội đấu giá cỡ lớn, tin tức đã sớm truyền ra, lượng lớn tiên nhân chạy tới Thanh Liên Thành, chuẩn bị tham gia hội đấu giá cỡ lớn. Lượng lớn tiên nhân ùa vào Thanh Liên Thành, thúc đẩy Thanh Liên Thành càng thêm phồn hoa, vương gia không thể không phái thêm nhân thủ tuần tra, phòng ngừa có bọn đạo chích làm loạn. Thanh Liên Thành là địa thành thực lực mạnh nhất dưới trướng Côn Luân Tiên Thành, trừ có vật tư chiến lược cấp cao bán ra, cũng có quan hệ rất lớn với Thanh Liên Tiên Lữ. Thái Ức Kim Tiên nắm giữ chí tôn pháp tắc không ít, Thái Ức Kim Tiên có thể được đạo tổ triệu kiến có thể đếm được trên đầu ngón tay, người có tiếng cây có bóng. Có không ít tiên nhân chạy tới Thanh Liên Thành, trừ muốn đấu giá tài nguyên tu tiên, cũng muốn được thấy người thật của Thanh Liên Tiên Lữ. Một tòa trang viên yên tĩnh, Vương Thanh Bách, Vương Thanh Linh, Vương Anh Kiệt, Tào Viện Tinh. Hơn 20 vị Thái Ức Kim Tiên tụ tập ở trong một tòa đình đá màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Vương Đạo Hữu, hội đấu giá cỡ lớn một lần này, có thể được thấy Thái Hạo Tiên Quân cùng Thiên Cầm Tiên Tử hay không? Một thiếu nữ váy đỏ dáng người thước tha tò mò hỏi, yêu khí ngút trời. Cha mẹ đang bế sinh tử quan, ta cũng không biết bọn họ khi nào xuất quan, nếu bọn họ xuất quan, ta sẽ thông báo Lân Tiên Tử. Vương Thanh Bách khách khí nói, những năm qua, thường xuyên có Thái Ức Kim Tiên tới cửa bái phỏng, muốn gặp Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên một lần, vương gia đều tuyên bố với bên ngoài bọn họ đang bế sinh tử quan. Được rồi, nói tới, bọn họ bế quan thời gian cũng không ngắn nữa, hơn có 100 vạn năm rồi nhỉ. Thiếu nữ váy đỏ nói, cái này không có gì kỳ quái, đến chúng ta một bước này, muốn tiến một bước nữa muôn vàn khó khăn, bế quan trăm vạn năm không tính là gì. Vương Anh Kiệt không tán đồng. Vương Mạnh Bân và Diệp Hải Đường lần lượt đạt được vật bổn nguyên, Vương Anh Kiệt rất hâm mộ, cũng muốn thử vận khí một chút. Cũng đúng, lão tổ tông của chúng ta cũng bế quan hơn 100 vạn năm rồi. Tào Viễn Tinh bày tỏ rất đồng ý. Thái Hạo Tiên Quân lộ diện lần nữa, sẽ không là Đại La Kim Tiên rồi chứ. Thiếu nữ váy đỏ trêu, Lân Tiên Tử nói đùa rồi, Đại La Kim Tiên nào có dễ tiến vào như vậy, chỉ riêng kiếm được tiên đan thần dược phụ trợ Thái Ức Kim Tiên trùng kích Đại La Kim Tiên đã rất khó khăn, càng đừng nói cấp cao độ kiếp, bảo vật. Vương Thanh Bách còn chưa nói xong, lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang màu xanh, đánh vào một đạo pháp quyết, nhíu mày. Xin lỗi, ta có chút việc xử lý, hôm nay chỉ tán gẫu đến nơi đây. Vương Thanh Bách nói xong lời này, hóa thành một đạo độn quang màu xanh bay ra ngoài. Phương Ngọc Giao đứng ở trên bầu trời ngoài Thanh Liên Thành, vẻ mặt lạnh nhạt. Những năm qua, nàng không thiếu tìm kiếm bói toán sư cấp cao, hỗn độn đại lục tài nguyên tu tiên phong phú, cao thủ nhiều như mây, số lượng bói toán sư cấp cao không ít. Nhưng các bói toán sư cấp cao đó phần lớn xuất thân thế lực lớn, Phương Ngọc Giao muốn mời được bọn họ ra tay cũng không dễ dàng, trằn trọc nhiều phen. Nàng tính đến Thanh Liên Thành thử vận khí một chút. Đương nhiên, nàng những năm qua cũng đang tìm kiếm tài nguyên tu tiên, tụ hội trao đổi cùng Đại La Kim Tiên khác, tìm kiếm bói toán sư cấp cao chỉ là chuyện nhân tiện. Dù sao nàng nắm giữ quá ít tin tức, có nhiều vị Đại La Kim Tiên đề cử với nàng cửu cung tiên quân của Thanh Liên Vương gia, Phương Ngọc Giao tìm tới cửa. Vương Thanh Bách bay ra, cúi người hành lễ, khách khí nói, không biết tiền bối đại giá quan lâm, chưa tiếp đón từ xa, vãn bối Vương Thanh Bách, bái kiến tiền bối. Cửu cung tiên quân ở Thanh Liên Thành không? Ta tìm hắn có chút việc. Phương Ngọc Giao nói, tiền bối tìm Thu Lâm, thật sự không đúng dịp, hắn đang bế sinh tử quan, còn chưa xuất quan, không biết liên hệ tiền bối như thế nào, Thu Lâm xuất quan, vãn bối lập tức thông báo Thu Lâm. Vương Thanh Bách khách khí nói, Vương Thu Lâm ở Thanh Liên Đạo bế quan tu luyện, Vương Thanh Bách không nói láo. Bế sinh tử quan, ta tạm thời ở Côn Luân Tiên Thành, hắn nếu xuất quan, ngươi phải người đi Côn Luân Tiên Thành tìm ta là Phương Ngọc Giao của Hạo Thiên Cung. Phương Ngọc Giao nói, vâng, Phương tiền bối. Vương Thanh Bách đáp ứng. Phương Ngọc Giao gật gật đầu, hóa thành một đạo độn quang vàng ống rời khỏi. Vương Thanh Bách quay về chỗ ở, hắn gọi Thu Giao đến, phân phó, Phương Ngọc Giao tới cửa bái phỏng, có việc tìm Thu Lâm, ngươi phải người mang tin tức truyền về đi, dùng tổ chức ngoại vi đưa tin, nhất định phải bí ẩn. Vương gia ám đường nâng đỡ nhiều tổ chức ngoại vi, bước đầu có quy mô. Vâng, Thanh Bách lão tổ. Thu Giao đáp ứng. Nhận lệnh mà đi. Thiên thần hải vực, Thanh Liên đảo. Một tòa trang viên yên tĩnh, Vương Vĩnh Thiên cùng Vương Mô Hâm ngồi trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Vương Vĩnh Thiên lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh lóe ra hào quang vàng ống, đánh vào một đạo pháp quyết, thanh âm ngạc nhiên lẫn vui mừng của Vương Xương Minh vang lên, gia chủ. Lão tổ tông đang trùng kích Đại La Kim Tiên, cần phái thêm nhân thủ tuần tra, tăng mạnh đề phòng. Lập tức phái thêm nhân thủ, chưa có mệnh lệnh của ta, không cho bất luận kẻ nào tới gần Đông Dương đảo trăm vạn dặm. Vương Vĩnh Thiên phân phó. Vâng, gia chủ. Vương Xuân Minh đáp ứng. Lão tổ tông đang trùng kích Đại La Kim Tiên, quá tốt rồi. Vẻ mặt Vương Mô Hâm đầy kích động. Bọn họ truyền tống đến Đông Dương đảo, thấy được một đám mây sét thật lớn, chớp lóe sấm rền, tiếng nổ không ngừng vang, từng đạo tiên lôi chín màu thô to đánh xuống, thanh thế to lớn. Mỗi một đạo tiên lôi chín màu bổ xuống, hư không đều xé rách ra, xuất hiện từng vết rách to dài, trời đất tối tăm, giống như một mảng thiên địa này sắp sụp xuống. Ngôn Như Yên đứng ở đỉnh một ngọn núi cao, sắc mặt ngưng trọng. Vương Trường Sinh đã đạt thông 360 tiên khiếu, đưa tới lôi kiếp, chỉ cần vượt qua lôi kiếp, hắn chính là Đại La Kim Tiên. Lôi kiếp trùng kích Đại La Kim Tiên quả thật uy lực cực lớn, mặc kệ là độ dài thời gian hay uy lực, đều không phải lôi kiếp trùng kích Thái Ất Kim Tiên có thể so sánh. Tiếng nổ không ngừng, từng đạo tiên lôi chín màu thô to bổ xuống, sóng khí cuồn cuộn. Một ngọn núi cao thế núi hiểm trở, Vương Trường Sinh ngồi khoanh chân ở trên một đài sen màu xanh, một tấm khiên màu đen lơ lửng ở trước người. Từng đạo tiên lôi chín màu đánh lên tấm khiên màu đen, tấm khiên màu đen nhẹ nhàng chớp lên, mặt ngoài xuất hiện một ít vết nứt nhỏ. Ca Ngọc Thuẫn đã báo hỏng, bảo vật này giúp Vương Trường Sinh không ít việc, bị Liệt Dương Tiên Quân hủy hoại nghiêm trọng, không thể chữa trị. Tấm khiên màu đen là thượng phẩm tiên khí Huyền Minh Thuẫn dùng mai rùa Huyền Minh Quy luyện chế, một màn hào quang màu bạc bao phủ toàn thân Vương Trường Sinh. Mặt ngoài màn hào quang màu bạc có thể nhìn thấy bảy đốm sáng màu vàng, lập lòe sáng lên, giống như bắt đầu thức tinh. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.